cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, vô tư bỏ ra. Đinh, cửa thang máy mở ra, Bulma cùng Tai mang theo Dạ Thần mấy người cùng đi vào cao ốc phòng làm việc. Toàn bộ phòng làm việc phi thường rộng rãi sáng ngời, mà tương đương lại trang trí vô cùng sang trọng, sở hữu văn phòng đồ dùng đều đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa còn có phòng nghỉ ngơi, các loại kiện thân đạo cụ, gần cửa sổ hồ bơi, thậm chí là tiểu hình bên trong phòng vườn hoa. Mặc dù Dạ Thần không có ở qua những cái được gọi là phòng tổng thống, nhưng hắn dám khẳng định coi như là những kia phòng tổng thống cũng tuyệt đối không có nơi này xa. Xỉ sang trọng đi, Goku, mau nhìn nha mau nhìn nha. Ân ân, thật là lợi hại. Chi Chi cùng Goku đều kinh hô lấy chạy vào đi. Nơi này đụng đụng nơi đó nhìn một chút. Mà cho dù luôn luôn đều rất bình tĩnh Dạ Thần cũng không nhịn được nhếch mép góc. Bulma, các người vẫn thật biết hưởng thụ nha. Đây là ta cùng tỷ tỷ là một ít người chuẩn bị. Nếu như một ít người cảm thấy quá xa xỉ nói, đưa qua sau chúng ta một lần nữa bố trí đơn giản một chút chính là... Bạch Dạ Thần liếc mắt, Bulma tự tiếu phi tiếu nói, mà nghe tiếng Dạ Thần chính là lập tức đổi một phó biểu tình. Khụ, ta cảm thấy đến như vậy cũng không tệ, cũng không cần phiền toái đi nữa lần nữa bố trí. Ha ha ha, nhìn Dạ Thần kia đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, Bulma cùng Tai đều không khỏi cười lên. Dạ Thần nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì khổ tu nhân sĩ. Lúc trước cùng Goku cùng một chỗ khắp nơi tu hành, lúc thường thường lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu, có cái gì liền ăn cái gì đó cũng chỉ là không có cách nào. Hiện tại nếu có thể xa xỉ thoáng cái hào hào hưởng thụ ra đời sống, hắn mới sẽ không quay lại những khổ kia tháng ngày đây. Ngồi vào một tấm mềm nhũn trên ghế salon, Dạ Thần thích ý giãn gân cốt một cái. Mà Bulma cùng Tai chính là tự nhiên ngồi vào Dạ Thần trên chân. Dạ Thần, ô, Tai còn đang chuẩn bị nói cái gì? Bất quá sau một khắc miệng nàng môi cũng đã bị Dạ Thần bá đạo chặn lại. Bên cạnh Bulma gương mặt một đỏ, thầm mắng một tiếng kẻ xấu. Biết mà chính nàng cũng không có thể thoát khỏi may mắn. Cũng là bị Dạ Thần bá đạo kéo vào chiến trường. Goku cùng Chi Chi tại xinh đẹp sang trọng trong phòng làm việc đùa giỡn quậy, mà Tiểu Vũ chính là ở một bên an tĩnh ngâm nước lấy trà nóng, phảng phất một chút cũng không có nhìn thấy cách đó không xa ba cái cẩu nam nữ những kia xa đoà hành vi. Bất quá tử quan sát kỹ nói, liền sẽ phát hiện thiếu nữ gương mặt cũng đã hơi có chút phiếm hồng. Ha, hồi lâu sau, Dạ Thần cuối cùng bỏ qua Tai cùng Bulma, còn chưa đã ngứa mà thêm thêm môi. Mặc dù tại Kai Xin trên mỗi ngày đều đang làm tân khổ tu hành, nhưng Dạ Thần cũng thường xuyên mà nhớ nhung hai nàng. Hiện tại ôm các nàng kia quen thuộc thân thể, thưởng thức các nàng kia quen thuộc ngọt ngào, chỉ có thể nói hai chữ thật giỏi. Dạ Thần bên này là thoải mái thích ý. Bất quá Bulma cùng Tai chính là vô lực nằm ở Dạ Thần trong ngực. Hai tỷ muội gương mặt phiếm hồng, cảm giác cả người đều còn có chút chóng mặt. Ngươi, ngươi cái tên xấu xa này, trở lại một cái liền khi dễ ta cùng tỷ tỷ. Hung hãn chừng người nào đó liếc mắt, Bulma mặt đầy ai oán nói. Ha ha ha, người nào cho các ngươi là bạn gái của ta, tương lai còn muốn trở thành ta thê tử. Ta nhưng là phải lấn phụ các ngươi cả đời. Cười ha ha, Dạ Thần tặc thủ lại Bulma trên người làm ác lên. Mặc dù trong bụng tức giận, nhưng mà phản kháng không thể, Bulma cũng chỉ có thể mặc cho lấy một cái kẻ xấu khi dễ. Chủ nhân, Bulma đại nhân, Tai đại nhân, dùng trà. Tiểu Vũ đem phao nóng quá trà thịnh đi lên, sau đó liền an tĩnh đứng hầu ở một bên. Mà Dạ Thần cũng buông ra chính mình hai cái tặc thủ, không có lại tiếp tục khi dễ Tai cùng Bulma. Bulma, Tai, đem công ty tình huống nói cho ta một chút đi. Mau mau sửa sang lại chính mình 2 tỷ muội. Quần áo, tức giận Bulma còn hung hãn tại nào đó tên ác nhân trên người cắn một cái. Sau đó Bulma cùng Tai liền cũng cho Dạ Thần nói một chút công ty sự tình. Tai chủ yếu cho Dạ Thần nói dưới công ty từ thành lập đến phát triển lại cho tới bây giờ một chút tình hình, mà Bulma chính là hướng Dạ Thần đại tố khổ, nói mình và tỷ tỷ có bao nhiêu cỡ nào khổ cực. Thỉnh thoảng phẩm ngụm trà nóng, Dạ Thần kiên nhẫn nghe. Từ 2 tỷ muội trong miệng Dạ Thần cũng không kém rõ ràng Thất Long Châu công ty hiện tại tình hình. Từ công ty thành lập đến bây giờ cũng bất quá mới ngắn ngủi 1 năm tả hữu thời gian. Nhưng Thất Long Châu công ty dĩ nhiên cũng làm đã trở thành thế giới đứng đầu cấp bậc xí nghiệp. Thậm chí đều đủ để cùng vạn năng kép siêu công ty sánh vai mức độ. Cho dù là Dạ Thần đều không khỏi vô cùng kinh ngạc. Mặc dù mình gom mang về những ngoại tinh đó khoa học kỹ thuật chiếm rất lớn một bộ phận nhân tố. Nhưng Bulma các nàng cố gắng cùng khổ cực cũng tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Bulma, Tai, cảm ơn các ngươi, nói nhiều hơn nữa lời nói đều không đủ lấy đền 2 tỷ muội đối với chính mình vô tư bỏ ra, nhưng Dạ Thần vẫn là nhẹ nhàng cọ sát các cô gái cái trán ôn nhu nói. Tai chỉ là ôn nhu cười cười tựa ở Dạ Thần trong ngực. Bulma cong quyệt miệng cuối cùng lại cũng không nói thêm cái gì. Rõ ràng 1 năm qua này các nàng là khổ cực như vậy. Nhưng là bị cái tên xấu xa này nói một tiếng cảm ơn sau lại cũng cảm giác hết thảy đều là đáng giá. Mình cũng hảo tỉ tỉ cũng tốt. Đều là đã ngốc đến không có thuốc chữa nữ nhân này. Đúng, Lon đây. Thế nào không thấy nàng? Nghĩ đến cái gì? Dạ Thần lại hỏi. Bulma, Tai cùng Tiểu Vũ đều ở chỗ này. Nhưng là từ bọn họ trở lại đến bây giờ nhưng vẫn đều không nhìn thấy Lon. Dạ Thần cũng đã sớm muốn hỏi một chút. Hừ, Thành Thiên liền nhớ Lon. Ta cho là người nào đó còn có thể nhẫn bao lâu đây? Yên tâm đi, Dạ Thần, Lon không việc gì. Nàng ở bên ngoài giúp đỡ xử lý một chút công ty sự tình. Ta đã liên lạc qua nàng. Nàng hẳn rất nhanh sẽ trở lại. Bulma một bộ ê ẩm ngữ khí. Vẫn là Tai cười nói. Phảng phất liền là ứng chứng Tai lời nói một dạng cửa phòng làm việc phanh to một tiếng liền bị. Người đá văng ra. Sau đó liền gặp một đạo thân ảnh phong phong hỏa hỏa từ bên ngoài đi tới. Chính là Lon. Nhìn Lon kia khi thế hung hăng mặt đầy âm trầm dáng vẻ. Thầm nói không ổn Bulma cùng Tai tranh thủ thời gian để cho đến hai bên. Mà sau một khắc Lon liền tựa như mãnh hổ xuống núi giống nhau đánh về phía Dạ Thần sau đó ngồi. Cưỡi lên Dạ Thần trên người. Ô, Lan, Lon, đã lâu không gặp. Ha ha, ha ha ha. Cũng là có chút bị Lon cái này hung hăng dáng vẻ bị dọa cho phát sợ. Dạ Thần mặt đầy cứng đờ cùng Lon chào hỏi. Thật là không ổn a không ổn. Tại sao là cái này tiêu hãn tóc vàng Lon? Nếu là ôn nhu săn sóc tóc xanh Lon thì tốt biết bao a. Dạ Thần trong lòng lặng lẽ phỉ báng. Đúng vậy, thật là đã lâu không gặp. An ủi Dạ Thần gò má. Lon cười híp mắt nói. Nhưng mà nàng nụ cười kia chính là khiến Dạ Thần không rét mà run. Thấy thế nào cảm giác đáng sợ. Mà đúng như dự đoán. Sau một khắc, ngươi tên hỗn đản này. Vậy mà không nói một tiếng chạy. Còn khiến lão nương ở chỗ này cho ngươi làm việc. Ngươi bây giờ còn có cái gì nghĩ nói với ta? Ngươi nói a, bắt lại Dạ Thần cổ áo. Lon hướng về phía Dạ Thần lớn tiếng gầm hét lên, kia to lớn sóng âm thậm chí đều xuyên thấu sàn nhà truyền xuống phía dưới trong phòng làm việc. Đem một đám công ty chức viên đều bị dọa sợ đến run run một cái. Vậy mà khiến hung hãn tàn bạo Lon tiểu thư phát to lớn như vậy hòa. Đây là cái nào quỷ xui xẻo a? Chết chắc đi, khẳng định chết chắc đi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả,